Hai vị trưởng lão phía sau hướng bốn người nâng tay, ý bảo không cần phải đa lễ. Lúc này Đông Phương Trường Ngạo mới xoay người lại nhìn Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, Dược Thiên Sầu, tại sao ngươi đi tới đâu cũng thích gây phiền toái thế? Vừa đến Bách Hoa Cốc liền đánh cháu ruột của trưởng môn Thanh Quang Tông. Vừa đến Mạo Nhi đảo liền đánh, ngươi có phải hay không là đang nghĩ, những chuyện ngươi làm còn chưa đủ cấp cho Phù Tiên đảo phiền phức hả? Đông Phương trưởng lão, kỳ thật đệ tử cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hai người này, hai lần đều hướng ta động thủ trước, đệ tử hoàn toàn chỉ là tự vệ theo bản năng. Nếu đệ tử chẳng may bị bọn chúng đánh, vậy không phải Phù Tiên đảo chúng ta cũng sẽ mất thể diện sao? Dược Thiên Sầu có điểm ủy khuất nói, bốn người Tất Tử Thông không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, đây không phải là cái tên hung hăng càng quấy Dược Thiên Sầu a. Vạn Viễn đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng. Hai gã trường lão khác cũng nhìn nhau, khóe miệng khẽ tóm tỉm cười. Kỳ thật hai người đối với tác phong của Dược Thiên Sầu rất là hài lòng, trong khoảng thời gian này nơi nơi tu chân giới đều lưu truyền đệ từ Phù Tiên đảo như thế nào, như thế nào. Chớp mắt đem người nhà trường môn này đánh, chớp mắt đem người nhà trưởng môn kia đánh, một chút thể diện đều không cấp cho người ta. Phù Tiên đảo thật là vinh quang, hừ. Trước kia ta không nói. Ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, gần đây ngươi có gây ra cái tai họa gì không? Đông Phương Trường Ngạo nhìn hắn dò hỏi, Dược Thiên Sầu vào đầu đáp, không có a. Trong khoảng thời gian này ta luôn luôn ở võ gia, ngoại trừ lần trước đánh cái tên La Tiêu Hán ra, gần đây ta không hề đi ra ngoài gây họa. Vậy tại sao Thanh Nô lão tổ của Thanh Quang Tông lại đích thân đến Phù Tiên đảo tìm ngươi? Khiến cho trưởng môn phải truyền lệnh lập tức đưa ngươi trở về Phù Tiên đảo. Đông Phương Trường Ngạo quát, tai họa lớn rồi. Bốn người Tất Tử Thông thầm trao đổi bằng ánh mắt, thế nhưng Dược Thiên Sầu lại ngạc nhiên nói, Thanh Nô lão tổ của Thanh Quang Tông. Đệ tử không quen biết hắn, hắn đến tìm đệ tử làm gì nhỉ? Trong lòng cũng thầm nghĩ, ta ở Thanh Quang Tông chưa hề nghe nói qua đến tên người này. Là ta đang hỏi ngươi hay ngươi đang hỏi ta? Đông Phương Trường Ngạo tức giận quát, Dược Thiên Sầu thần tình khổ não nói, Đông Phương trưởng lão, ta oan uổng quá. Mấy ngày nay ta luôn luôn ở cùng người kế thừa tứ đại gia tộc một tấc không rời. Không tin ngài thử hỏi bọn hắn xem a. Bốn người Tất Tử Thông nhìn nhau gật đầu. Lúc này Thực Ăn Khớp đồng loạt ôm quyền nói, Đông Phương tiền bối, bốn người chúng ta có thể thay Dược huynh làm chứng. Mấy ngày nay hắn thật sự không đi ra ngoài gây họa, người của tứ đại gia tộc vẫn có chút cân lượng, Đông Phương Trường Ngạo liếc mắt nhìn mấy người quét một vòng, đứng trầm ngâm thêm chốc lát, rồi hắn giọng nói, trước hết cùng ta quay về Phù Tiên đảo đã. Có chuyện gì trở về nhà rồi hãy nói, cả trưởng lão bên trái xuất ra một món pháp bảo chuyên dùng để phi hành, thoạt nhìn bộ dáng tựa như con thuyền độc mộc. Dược Thiên Sầu dưới ánh mắt tráng áp của mấy người, ngoan ngoãn nhảy lên. Đông Phương Trường Ngạo cùng hai người khác theo ngay sau đó. Con thuyền nhỏ hóa thành một luồng quang mang phóng đi cực nhanh, để lại mấy người khác đứng ngẩn ngơ hành lễ trong sân viện, thuận buồm xuôi gió, hoành không phi hành. Dược Thiên Sầu ngồi một mình ở phần đuôi, đang nghĩ xem khi trở về nên giải thích như thế nào. Cái tên Thanh Nô lão tổ chạy đến Phù Tiên đảo tìm mình, thì chuyện tình Lưu Trường Thanh đã bại lộ thật rồi. Xem ra chuyện đi tìm Yến Truy Tinh cần phải chuyển dời về sau, quay về Phù Tiên đảo. Con thuyền nhỏ trực tiếp hạ cánh xuống trước Bồng Lai Cát. Đám người cùng nhau xuống dưới, Đông Phương Trường Ngạo dẫn hắn lên lầu, hai trưởng lão kia không đi theo. Lần này không đến phòng trưởng môn, mà đưa Dược Thiên Sầu tới phòng tiếp khách đặc biệt của Phù Tiên đảo. Tiến vào bên trong, Dược Thiên Sầu phát hiện bầu không khí ở nơi này có điểm dị thường, thầm nghĩ bất hảo. Chờ Đông Phương Trường Ngạo hướng trưởng môn phục mệnh xong, hắn cũng hướng tất cả mọi người hành lễ. Sau đó thoái lui về phía bên cạnh người quen, ngay cả sư phụ Quan Uy Vũ cũng có mặt ở đây. Còn có Phí Đức Nam, ánh mắt của hai người nhìn Mini thật là cổ quái. Chỉ liên có một lão nhân mặc thanh bào, đầu tóc bạc trắng, khổ người cao lớn đang đứng ở bên cạnh trưởng môn Phùng Hứng Thiên là chưa thấy qua bao giờ. Cũng thấy lão đang đánh giá mình, nói vậy đây hẳn là Thanh Nô lão tổ của Thanh Quang Tông đi. Phùng Hứng Thiên cau mày nói, Dược Thiên Sầu, ngươi có biết tội của ngươi không? Đệ tử biết tội. Dược Thiên Sầu vội vàng hành lễ nói. Tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi ngây ra, bỗng nhiên lại nghe thấy hắn nói tiếp, đệ tử không nên ra ngoài gây chuyện, mang nhiều phiền toái đến cho tông môn. Xin trưởng môn, tha thứ một lần, đệ tử nhất định sẽ thay đổi tính nết. Nói như vậy trưởng môn Thanh Quang Tông, Lưu Trường Thanh thật sự là do ngươi sát hại ư? Phùng Hướng Thiên trầm giọng nói.